về đây, về bên bếp hồng tay cầm tay, cười lên chan chứa tươi làn môi, nhớ phút vui đêm nay. Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều nay lửa đêm đốt hồng vai kề vai, và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao khôn nguôi. Vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau. Ở bếp hồng sưởi ấm, bếp hồng tươi, tiếng ca xa vời hát mừng, mừng lửa hồng tươi. Ở nỗi lòng chán chưa, hỡi người ơi, biết bao cho vừa tình thương của bếp hồng soi. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn soi, chiều nay vui sớm trong tình yêu, nhớ phút vui khôn nguôi. Nào ai xa ngàn nơi, kìa bao mái nhà đang chờ ai, kìa bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Còn soi chiều nay vui sớm.